Đan Võ Thần Tôn, chương 1347, tranh, góc truyện audio.com, chấm, như thế nào? Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, áo bào đen trung niên liền tay lấy ra thẻ màu đỏ. Đưa tới, Diệp công tử, đây là ta Linh Chân các khách quý thẻ đỏ. Thẻ này chia làm trắng, lục, đỏ, kim bốn loại, nắm giữ thẻ đỏ người. Hết thảy miễn đi phí thủ tục, đến mức cái kia thẻ vàng, chỉ có các chủ mới có thể đưa tặng, ta thật sự là không có tư cách kia. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà đầy không thèm để ý nói, không sao, thẻ đỏ đã đủ, ta lại hỏi ngươi, Linh Chân các có không cửu phẩm nguyên hồn thần dương thảo? Áo bào đen trung niên mặt lộ vẻ ý cười, nói ra, công tử tới đúng dịp. Hôm nay buổi trưa liền có một buổi đấu giá, áp trục trí bảo, đang là công tử cần thiết nguyên hồn thần dương thảo, tiểu nhân cái này lĩnh công tử đi qua. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu, làm phiền, áo bào đen trung niên liên tục khoát tay, đợi lĩnh Diệp Tinh Hà đạp vào Linh Chân các bốn tầng, đưa vào khách quý sương phòng. Cách trước khi đi, áo bào đen trung niên cười nói, tiểu nhân tên là Mặc Vân, như công tử có nhu cầu, có thể dùng trên bàn đưa tin ngọc phù thông chi tiểu nhân. Tiểu nhân theo gọi theo đến. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Tốt, người có khả năng đi xuống. Vâng, Diệp công tử. Mặc Vân lau đi mồ hôi lạnh trên trán, đuổi vội vàng khom người rời đi. Diệp Tinh Hà ngồi tại trên ghế dài, lặng chờ đấu giá mở màn. Một lúc lâu sau, các bên trong màu đỏ màn dài chậm rãi kéo ra. Một tên váy đỏ nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, dẫn tới mọi người chân chính kinh hô. Đợi nàng đi tới đài cao ở giữa, chậm rãi thi lễ, khẽ cười duyên nói, cảm tạ chư vị tham gia hôm nay đấu giá hội. Hiện tại, để cho chúng ta mời ra kiện thứ nhất vật đấu giá. Đang khi nói chuyện, một tên cô gái áo lam nâng tới một cái hộp gỗ. Từ từ mở ra, trong hộp gỗ, chứa một gốc bát phẩm linh thảo. Trạng thái như tuyết đoàn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, bát phẩm tuyết nhung ngọc cốt thảo. Linh thảo cũng không tệ, chỉ tiếc phẩm cấp quá thấp, mua cũng là vô dụng. Quảng cáo, nghĩ tới đây, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, theo dựa vào ghế, mọi người một phiên tranh đoạt về sau. Bụi linh thảo này rơi vào Diệp Tinh Hà đối diện cái kia ở giữa trong rạp. Một lúc lâu sau, đấu giá hội chuẩn bị kết thúc. Phía dưới món đồ đấu giá này chính là lần này bán đấu giá áp trục trí bảo, cửu phẩm nguyên hồn thần dương thảo. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía đài cao, tên kia cô gái áo lam tay nâng hộp gỗ, nhanh chân đi tới. Hộp gỗ mở ra thời điểm, kim lam lưỡng sắc quang mang chợt lóe lên. Trong hộp, một gốc kim lam song sắc linh thảo tản mát ra thấm người hương khí. Thấy này linh thảo, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ tham lam, nghị luận ầm ĩ, nghĩ không ra, lần này áp trục trí bảo vậy mà thật sự là nguyên hồn thần dương thảo. Nghe nói này nguyên hồn thần dương thảo, toàn bộ thông thiên phong bên trên chỉ có 10 cây, đến nay còn sót lại 3 cây. Chuyện này là thật, vậy cái này gốc nguyên hồn thần dương thảo, chỉ sợ muốn đánh ra giá trên trời. Thấy thế, váy đỏ nữ tử ý cười càng đậm, cao giọng nói, giá khởi đầu 100 vạn linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá 10 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Vừa dứt lời, dưới đài mọi người dồn dập tăng giá. 110 vạn, 120 vạn. Diệp Tinh Hà cũng không vội vã ra tay. Một nén nhang về sau, giá cả đã nhảy lên tới 320 vạn. Mà dưới đài những cái kia võ giả sớm đã vô lực tranh đoạt. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng lúc, lại nghe đối diện cái kia ghế lô bên trong truyền ra một đạo khinh bạc thanh âm, ta ra 350 vạn. Lời vừa nói ra, Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một hơi tăng thêm 30 vạn. Đó không phải là đồ lão gia bao xương sao? Khó trách ra tay xa hoa như vậy. Ai nói không phải? Đồ gia trong năm đó thực lực tăng nhiều. Nhất cử vượt qua mặt khác tam đại gia tộc. Hiện tại, có thể là thiên vận thành bên trong. Danh phù kỳ thực đệ nhất gia tộc. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Thầm nghĩ, xem ra, muốn có được nguyên hồn thần Dương Thảo. Cũng không dễ dàng. Bất quá, bụi linh thảo này ta tình thế bắt buộc. Chấm, coi như ngươi là thiên vận thành đệ nhất gia tộc. Cũng đừng hòng cản ta. Chấm, tâm nghĩ đến tận đây. Trong mắt của hắn tinh quang nở rộ. Cao giọng nói. 400 vạn, kinh hô chưa tuyệt, lại nổi sóng. Đây là ai? Vậy mà một hơi tăng thêm 50 vạn linh thạch trung phẩm. Dám cùng đồ lão gia tranh bảo bối. Thật là muốn chết. Trong xương phòng trên ghế dài, ngồi một tên xích bào trung niên. Hắn nhíu mày, hỏi hướng bên cạnh tên kia cô gái quyến rũ. Cái kia gian xương phòng bên trong là ai? Cô gái quyến rũ chậm rãi dương mắt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà chỗ bao xương. Hơi lộ ra khinh thường nói. Tiểu tử kia là xích lôi minh một tên đệ tử. Có lẽ là mượn tới khách quý thẻ đỏ. Tiếp cận mấy trăm vạn linh thạch. Chỉ bằng hắn, cũng xứng cùng lão gia ngài tranh bảo bối. Cô gái quyến rũ nịnh nọt cười một tiếng. Theo tay cầm lên một khỏa bồ đào. Đưa vào đồ lão gia trong miệng. Đồ lão gia đắc ý cười nói. Không quan trọng xích lôi minh đệ tử chính thức. Ta còn không để vào mắt. Bất quá, lời đến chỗ này. Hắn khẽ nhíu mày. Lại nói. Mấy ngày nay chủ tính đại kế. Hào phí linh thạch vô số. Nếu là tiểu tử này không phải muốn tìm chết. Ngươi liền đi làm thịt hắn. Đem đồ vật cầm về. Cô gái quyến rũ cười khẽ gật đầu. Vâng, đồ lão gia. Đồ lão gia dựa vào ghế. Lại lần nữa tăng giá. 430 vạn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà không nhanh không chậm nói. 450 vạn. Đồ lão gia ánh mắt phát lạnh. Thành yến, đấu giá hội sau khi kết thúc. Làm thịt tiểu tử này. Quảng cáo, rõ. Thành Yến vũ mị cười một tiếng. Sát cơ giấu giếm, trên đài đấu giá, chùy vang ba tiếng, váy đỏ nữ tử cười nói. Chúc mừng vị công tử này. Vỗ xuống cửu phẩm nguyên hồn thần Dương Thảo. Lần này đấu giá hội như vậy kết thúc. Hoan nghênh chư vị lần sau vào xem. Dứt lời, nàng lập tức sai người đem nguyên hồn thần Dương Thảo. Đưa vào Diệp Tinh Hà trong phòng. Mọi người có chút không hiểu. Nghị luận ầm ĩ, đồ lão gia liền bỏ qua như vậy. Nghe nói đồ lão gia gần nhất mua một nhóm linh thảo. Tăng cường tộc bên trong đệ tử thực lực. Tốn không ít linh thạch. Có lẽ là linh thạch không đủ. Vô lực tranh đoạt. Mọi người cảm thấy có lý. Dồn dập gật đầu. Đợi mọi người sau khi rời đi. Tên kia cô gái áo lam đi vào Diệp Tinh Hà trong phòng. Đưa lên hộp gỗ, Diệp Tinh Hà tiếp nhận, mở ra xem, trong hộp chính là nguyên hồn thần Dương Thảo. Hắn lấy ra khách quý thẻ đỏ, thanh toán xong 450 vạn linh thạch về sau. Quay người rời đi, đi ra linh chân các, liền cảm giác số đạo ánh mắt, giấu giếm sát ý, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại. Đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, nghiền ngẫm cười một tiếng. Một cỗ khí thế bàng bạc, ầm ầm tuôn ra, ngừng thế là thật, khí thế như sơn nhạc treo ngược, hung hăng ép tải trên thân mọi người. Mọi người sắc mặt đều biến, trong lòng sợ hãi, lại không nửa phần ý đồ xấu. Thấy thế, Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, một bầy kiến hôi, hắn không tiếp tục để ý mọi người. Bước nhanh chạy về xích lôi minh, trong đám người. Thành Yến nhíu mày, thầm nghĩ, tiểu tử này, vậy mà có thực lực như thế. Nếu muốn giết hắn, chỉ có thể dùng trí. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt nhất động, đã là nghĩ đến biện pháp. Lặng lẽ rời đi, sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà đi tới nửa trình. Lại nghe trong hẻm nhỏ truyền đến một tiếng kêu gọi. Cứu mạng a. Diệp Tinh Hà nhướng mày, bỗng nhiên quay đầu, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.